Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 671, 671, bọn họ đã hiện nguyên hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên sửng sốt. Sau đó, trầm biếm, hôm nay không phải anh đã hiểu lầm. Tôi và Lạc Ngạn có gì đó mờ ám hay sao? Lăng Mặc nhìn Hạ An Nhiên ánh mắt sáng rực. Sau này phu nhân không được quá thân thiết với đàn. Ông khác như vậy, tôi sẽ ghen. Hạ An Nhiên trực tiếp thừa nhận là đang ghen. Anh ấy không mất mặt sao? Hạ An Nhiên ôm trán. Lăng Mặc bây giờ là một Lăng Mặc mặt rất dày. Vì vậy, cô thẳng thừng sai bảo người đàn ông mặt dày này, tôi hơi lạnh, lên xe lấy khăn choàng cho tôi. Lăng Mặc nhanh chóng cởi áo vest của mình. Hạ An Nhiên nhìn ra vẻ chán ghét. Vừa to vừa xấu, không bằng quần áo xinh đẹp của tôi. Tôi không cần. Lăng Mặc khóe miệng cong lên. Sau này quần áo của tôi, phu nhân giúp tôi chọn. Hạ An Nhiên, tại sao có cảm giác lại rước thêm một nhiệm vụ nữa vào người? Lăng Mặc bị Hạ An Nhiên sai bảo nên đi vào trong xe lấy áo choàng cho cô. Hạ An Nhiên vẫn đứng tại chỗ, không nhịn được ngẩng đầu lên, lại liếc nhìn phòng của Tiểu Văn, ánh mắt có chút cô đơn. Cô lẩm bẩm, cùng là cha, mẹ, nhưng sự chênh lệch thực sự rất lớn. 11. Tuy nhiên, ngay khi những lời này rơi xuống, một người phụ nữ chạy đến với vẻ mặt phấn khích. Cô là Hạ An Nhiên phải không? Hạ An Nhiên nhìn thoáng qua người phụ nữ trước mặt, không phải là phóng viên vừa rồi bị bóng đen đó đuổi ra ngoài sao? Nữ phóng viên Châu Tâm Di tỏ vẻ phấn khích và nhanh chóng hỏi về chuyện trên mạng ngày hôm nay của cô. Cô có muốn nói gì không? Khi nói chuyện, còn nhanh chóng ném cho phóng viên chụp ảnh phía sau một ánh mắt. Tên phóng viên hiểu ý của Châu Tâm Di và ngay lập tức định chĩa máy ảnh về phía Hạ An Nhiên. Nhìn thấy tình huống này, Hạ An Nhiên phản kháng. Tôi không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Châu Tâm Di nhìn Hạ An Nhiên, trong lòng có chút khinh thường. Chỉ là loại phụ nữ bị tung đời tư đen tối lên mạng, trước mặt còn tỏ ra thanh cao cái gì? Châu Tâm Di nặn ra một nụ cười. Cô Hạ An Nhiên, bây giờ những bình luận về cô trên mạng rất tệ. Tôi thực sự có ý tốt, muốn giúp cô giải quyết mọi hiểu lầm của họ về cô. Hạ An Nhiên nhìn bộ dạng đạo đức giả của phóng viên, trực tiếp vạch trần, cô vì muốn tốt cho tôi, hay là muốn thu được tin nóng? Châu Tâm Di không ngờ Hạ An Nhiên lại ăn nói thiếu nhã nhặn như vậy. Nụ cười trở nên có chút cứng ngắc. Cô Hạ, cô đâu cần phải thất lễ như vậy đúng không? Người quay phim phía sau không nhịn được nói thêm vào, cố ý quát lớn. Một người phụ nữ bán thân khi còn học cấp 3, bấy giờ chúng tôi phỏng vấn là đã nể mặt lắm rồi. Đừng không biết xấu hổ như vậy. Hạ An Nhiên, chấm, sau khi bị cô vạch trần mục đích của bọn họ đã hiện nguyên hình. Cách chương.